Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, Tiên Vương Truyền Nhân. Rốt cục đến, Kim Đao Hành trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lúc này, hai chân bên trên, một đôi kim sắc giày, tức khắc dâng lên một phiến kim sắc khí vụ, mang theo hắn cực nhanh mà đi. Chớp mắt ở giữa, Kim Đao Hành liền đem người tới ngăn trở. Lúc này mở miệng, ăn cướp, Cổ Phong sững sờ, chính mình cũng đã đem cái này vạn thú tinh bên trên người đều vơ vét không còn gì a, làm sao còn có người, chẳng lẽ là cá lọt lưới? Nhìn lấy Cổ Phong có chút sững sờ bộ dáng, Kim Đao Hành mừng rỡ trong lòng, chỉ cảm thấy chính mình cái này lần thứ nhất giết người cướp của sẽ cực kỳ thành công. Lập tức, hắn vung tay lên, lúc này, trong túi càn khôn, ba đạo quang mang chính là bay ra. Cái này hẳn là, trọn vẹn ba thanh kim đao. Cái này ba thanh kim đao, một dài, một ngắn, một cong, kiểu dáng đều là khác biệt. Trọng yếu nhất là, cái này ba kiện tiên bảo bên trên, đều là tản ra nhân cấp trung phẩm tiên bảo khí tức. Mà cái này ba kiện nhân cấp trung phẩm tiên bảo, hiển nhiên là một bộ này nhân cấp trung phẩm tiên bảo tổ hợp phía dưới. Bộc phát uy lực, chỉ sợ đã không kém gì nhân cấp thượng phẩm tiên bảo. Dê béo a, Cổ Phong con mắt lóe sáng đứng lên. Không nghĩ tới, chính mình trước khi đi phía trước, còn có như vậy một phần đại lễ chủ động tiễn đưa tới cửa. Xem Cổ Phong không nhìn chính mình, Kim Đao Hành có chút tức giận. Uy, ngươi làm gì ngẩn ra? Tiểu gia nói chuyện với ngươi đây. Ăn cướp, chấm ngoặc kép, ăn cướp. Cổ Phong mỉm cười, lập tức, hướng về Kim Đao Hành. Bước ra một bước, cái này bước ra một bước phía dưới. Cổ Phong quanh thân bên trên, vô biên ma khí, trong nháy mắt bộc phát. Cái này ma khí, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng. Trong nháy mắt áp bách mà đến. Cái kia Kim Đao Hành vốn là không có đi ra ngoài lịch luyện qua. Một mực tại trong tinh thần tu hành. Trong tinh thần, hắn là thiếu tinh chủ. Nào dám có người động hắn. Như vậy hắn chưa bao giờ trải qua sinh tử chém giết. Giờ khắc này, nhìn cả người ma khí tỏa ra. Mang theo khổng lồ như vậy áp bách lực lượng Cổ Phong. Thân thể của hắn run lên bần bật. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Kim Đao Hành thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy, người trước mắt là như vậy đáng sợ. Hắn hiểu rõ, chỉ có giết không biết bao nhiêu người, mới có thể tản mát ra như vậy khí tức. Cỗ khí tức này, nhường hắn nhớ tới chính mình phụ thân. Liền cái này tính tình cũng học người khác ăn cướp. Cổ Phong gặp chính mình còn chưa động thủ. Cái này Kim Đao Hành đều muốn dọa đến run rẩy. Lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức, xuất ra long thối cốt, một xương cốt cây gậy đập xuống, bành, tại Kim Đao Hành trong tầm mắt, trước mắt đại hồ tử thân ảnh, dần dần mơ hồ, cuối cùng hắn ngã xuống đất ngất đi. Cổ Phong không lưu tình chút nào, đem hắn túi càn khôn vơ vét, tiên y một kiện không lưu lại. A, giờ khắc này, Cổ Phong phát hiện, cái này Kim Đao Hành bên hông treo một tấm lệnh bài. Lệnh bài này bên trên khắc giấu lấy một thanh đao hình đồ văn. Phía sau, có một cái vương chữ. Đây là vương cấp tinh thần lệnh bài thân phận. Tiểu tử này thân phận không tầm thường. Là vương cấp tinh thần người. Xem hắn chưa đạt 3.000 năm chính là tiên đạo tu vi. Nhất định hay vẫn là cái này vương cấp bên trên tinh thần. Tông môn hạch tâm đệ tử. Thậm chí, có thể là cái kia tiên vương truyền nhân. Lão ngư mở miệng. Chính mình ăn cướp một cái tiên vương truyền nhân. Cổ Phong không khỏi tự nói. Chẳng qua lập tức cũng là không có cái gì quan tâm. Cổ Phong thân mang nghịch chi lực, lăng chi lực, là phải bị tiên đế diệt sát người. Có thể nói, Cổ Phong đi vào tinh không, chính là cùng cái kia trong truyền thuyết, vô thượng tiên đế đứng ở mặt đối lập. Như vậy, Cổ Phong chỉ cảm thấy thù nhiều không đè người. Quản hắn cái gì tiên vương truyền nhân. Dù sao hắn cũng không biết đạo ngã chân chính dung mạo. Cũng không biết đạo ngã thân. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ngẫm lại, trong mắt sáng lên. Tiếp theo, xuất ra một mai truyền âm phù. Cái này truyền âm phù chính là lúc trước Hắc Phong cấp cho Cổ Phong, là Hắc Ma Tinh độc hữu truyền âm phù. Tiếp theo, Cổ Phong đem cái này truyền âm phù tùy tiện ném ở bãi cỏ bên trên. Tiểu tử, ngươi cái này vu oan giá họa thủ đoạn cũng quá thấp kém một điểm đi, có chút đầu óc người đều sẽ không mắc lừa. Lão ngư khẽ nhíu mày. Cổ Phong mở miệng, thấp kém, tại người phẫn nộ tới cực điểm, muốn tìm địa phương phát tiết thời điểm, sẽ xem xét nhiều như vậy sao? Coi như rõ ràng hiểu rõ, có thể là vu oan giá họa, hắn cũng sẽ bị phẫn nộ chỗ che đậy. Hắc Ma Tinh đối với ta âm nữ tinh tới nói, tương lai vẫn có chút ít uy hiếp, có người trước tiên thay chúng ta xử lý một phen. Cổ Phong mỉm cười, lập tức chân đạp ma vân, bay lên trời. Rất nhanh, Cổ Phong chính là rời đi vạn thú tinh phạm vi. Tại Cổ Phong đi ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Kim Hành Vân rốt cục tỉnh lại. Hắn xem xét trần trùng trục chính mình, lúc này nhớ tới phía trước sự tình. Hỗn trướng, hỗn trướng, đừng để lão tử hiểu rõ ngươi là ai, bằng không lão tử giết ngươi. Kim Hành Vân giờ phút này giận dữ không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện a. Không nghĩ tới ăn cướp không thành ngược lại bị ngược, liền quần đều bị người lột sạch. Sỉ nhục, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nhớ tới phía trước tại Cổ Phong cái kia ma khí áp bách phía dưới, chính mình bộ dáng là vừa thẹn vừa giận. Thiếu chủ, thiếu chủ, ngoặc kép. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, hai bóng người phi thiên mà tới. Cái này hai bóng người bên trên tán phát khí tức, vậy mà đều là tiên đạo tam giai. Chủ yếu nhất là, hai người này dung mạo giống như đúc, hẳn là một đôi song bào thai huynh đệ. Kim Đại nhìn về phía Kim Hành Vân, lúc này vô cùng tức giận mở miệng. Thiếu chủ, ngươi, ai đưa ngươi biến thành bộ dáng như thế? Là một cái đại hồ tử gia hòa, là một ma tu, nhưng ta không biết hắn là ai. Đáng chết, Kim Hành Vân tức giận mở miệng. Đồng thời, giờ phút này hắn có chút tự trách, chính mình có chút tùy hứng. Hai người này là phụ thân điều động cấp hộ vệ mình. Nếu như hôm nay không phải chính mình tùy hứng chính mình lén chạy ra ngoài, nếu là có hai cái này hộ vệ tại, cái kia đại hồ tử làm sao có thể đem hắn làm nhục như vậy? Đại hồ tử, hừ, không nghĩ tới, Linh Tham Tinh khu, lại có lớn mật như thế người, dám đối với chúng ta thiếu chủ động thủ. Kim Nhị nghe xong, trong mắt cũng là lửa giận hiển hiện. Giờ phút này, người kia khẳng định sớm đã đi xa. Đáng chết, đi đâu bên trong tìm hắn? Ân, đây là cái gì? Kim Hành Vân chính là mở miệng, đột nhiên phát hiện, mặt đất bên trên, hẳn là có một khối truyền âm ngọc phù. Cái này truyền âm phù bên trên, mang ma khí, hẳn là ma đạo tu giả. Kim Đại mở miệng, ha ha, không nghĩ tới là ma đạo tu giả. Cái này Linh Tham Tinh khu, ma tu có hạn, chúng ta cầm vật này đi cấp Bạch Tham Tiên Vương xem. Bạch Tham Tiên Vương tự nhiên sẽ nhận ra vật này đến từ cái nào tinh thần. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp chính là cùng hắn tính sổ sách. Kim Hành Vân lạnh lùng một câu. Thiếu chủ, việc này có thể là vu oan hãm hại. Người kia có thể ung dung đánh bại thiếu chủ, sao có thể như vậy lơ là sơ suất? Kim Nhị không khỏi phân tích mở miệng. Ta đương nhiên hiểu rõ có thể là vu oan, nhưng coi như không phải cái này truyền âm ngọc phù vị trí tinh thần làm, cũng nhất định cùng cái này tinh thần có quan hệ. Chúng ta một cái chụp mũ giữ lại đi. Nếu như bọn hắn không là hung thủ, tất nhiên sẽ đem hung phạm tìm ra. Để cho ta bắt được cái kia đại hồ tử, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.